Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tuổi trẻ ôm nhau, nhưng ở sau lưng đối phương, dùng ánh mắt mưu cầu đối tượng khác. Từ trong ảnh chụp, anh nhìn ra được kỹ thuật của cô còn chưa thuần phục, thậm chí có thể nói là ngây ngô, nhưng lại là tiềm lực vô hạn. Bởi vì cô chụp ảnh trong nháy mắt bắt được linh hồn của nhân vật chính, cũng phản chiếu linh hồn của cô trong đó. Giữ lại tình hình này, kỹ thuật đã không phải là trọng điểm rồi. Nhẹ nhàng khép bộ ảnh lại, đặt lại chỗ cũ, nhìn đồng hồ, anh xoay người đi vào phòng bếp. Tủ lạnh là vật dụng vốn có trong nhà. Mở tủ lạnh ra, nghe mắt mấy cái tủ lạnh của cô trông rỗng giống như căn nhà trọ này. Anh lắc đầu một cái đi tới trước cửa, mở tủ đựng chìa khóa trên tường, cầm chìa khóa dưới lầu. Trở lại nơi ở, động tác linh hoạt, cửa sắt không tới 20 phút. Một nồi mì xào thập cẩm đầy đủ mùi vị hương sắc hoàn thành. Bưng cả nồi đi lên lầu, không nhìn thấy bóng sáng của cô, trên mặt anh khẽ nhíu nhìn về phía phòng tắm. Người kia có lẽ vẫn đang còn ở trong phòng tắm hay sao? Anh lập tức đi tới cửa phòng tắm, dùng sức gõ cửa. Này, cô ngâm quá lâu rồi, anh kêu. Phó Nhã Thiến chợt mở mắt ra, cô ngủ thiếp đi sao? Phó Nhã Thiến, anh hô gõ cửa hai lần. Này, cô người này sẽ không phải là ngủ thiếp đi đấy chứ? Không có, không có, tôi tỉnh rồi. Cô vội vàng lên tiếng, nếu không lên tiếng khó bảo toàn con gấu đen lớn kia sẽ không phá cửa sông vào. Không có ngủ, sẽ tỉnh rồi, người này thật là... Chỉ lắng nghe được giọng nói của cô, lại nghe được tiếng nước chảy rào rào, anh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu trầm ngâm hạ xuống, xoay người đi vào phòng ngủ của cô. Nghe thấy áo choàng tắm khoác trên ghế, anh cầm lên, trở lại cửa phòng tắm. Tựa trong phòng của cô lấy áo tắm, người này có lẽ cho đến bây giờ không phát hiện ra mình không có quần áo. Phó Nhã Thiến nghe vậy ngẩn ra, cô thế nhưng cho đến bây giờ không phát hiện, mình căn bản là không có lấy đồ. Cô mở một khe hở, núp ở phía sau thò đầu ra. Thế hai chân của anh chuyển hướng đứng ở ngoài cửa. Cầm áo chẳng tắm của cô trên tay. Tôi vào phòng cô lấy, thấy áo khoác ở trên ghế, hy vọng cô bỏ qua cho. Anh trêu đùa nói. Không, không sao, cảm ơn anh. Phó Nhã Thiến có chút xấu hổ cười. Đợi Dương Trinh đưa áo chẳng tắm cho cô. Cô thỏ tay mà tiếp nhận. Nhưng anh vẫn không buông tay. Cô nghi ngờ nhìn anh. Vừa lúc, chống lại đôi mắt thâm thúy của anh. Bộ mặt của anh như con hổ, bình thường nhìn không ra anh có biểu tình gì. Chỉ có thể từ ánh mắt của anh mà suy đoán ra một chút. Nhưng mà ánh mắt của anh có chút kỳ quái giống như mang theo, đói khát. Thân thể trần trụi khẽ run lên, giống như mang theo một luồng điện. Ánh mắt của anh khiến cho cô cảm thấy có chút quái dị, không nhịn được cúi đầu xem kỹ mình. Có phải có nơi nào không cẩn thận phơi bày hay không? Nhưng không có, trừ đầu, cổ và cánh tay vươn ra tính cầm áo choàng tắm. Bả vai ở ngoài, những thứ khác đều che giấu tốt ở phía sau cửa. Vậy rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề? Có vấn đề gì không? Phó Nhã Thiến hỏi. Đơn Dương Trinh lấy lại tinh thần quay mặt buông tay. Không có. Mặc dù nghi ngờ nhưng cô vẫn rụt đầu đóng cửa lại. Một lát cửa phòng tắm mở ra, cô mặc áo choàng tắm đi ra. Bữa ăn tối tôi đã làm xong. Cô mặc áo quần xong sấy khô tóc rửa ra ăn cơm tối. Anh nói xong xoay người đi tới phòng ăn. Ồ. Cô kinh ngạc đuổi theo hai bước. Quả nhiên nhìn thấy trên bàn ăn đã bày ra một nồi, hai chén và hai đôi đũa. Cô trở về phòng mặc quần áo nghỉ ngơi thoải mái. Nghe lời sau khi sấy khô tóc xong, mới đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cái nồi này rất lạ. Cô không nhớ rõ là mình có đồ vật này. Đó là của tôi. Nơi này của cô căn bản đồ dùng thiếu hụt. Hôm nay anh nấu món gì? Cô mong đợi hỏi. Mấy ngày này tiếp nhận đồ ăn của anh, phát hiện anh chưa tay nghề không tệ ra đối với phương diện phối hợp màu sắc cũng vô cùng chú trọng. Lúc nào cũng làm cho người ta chỉ nhìn đã cảm thấy muốn động đũa rồi. Làm cô cảm thấy rất xấu hổ. Lúc hai người mới gặp gỡ đưa mì ô đông hải sản. Mì xào thập cẩm. Đợi Dương Trinh mở nắp nồi ra cầm chén của cô lên, thấy cô múc thêm một chén. Thật là đẹp đấy, xem ra ăn rất ngon. Phó Nhã Thiến tán thưởng. Tôi không biết trong tủ lạnh của tôi còn có những thứ đồ này. Cô không có. Trong tủ lạnh của cô trống rỗng như căn nhà này. Anh liếc cô một cái. Chả lẽ ngay cả đồ gì ở trong tủ lạnh của mình cô cũng không biết. Đây là tôi ở dưới lầu nấu sang bưng lên. Trừ chén đũa ra không có đồ của cô. Thế à? Phó Nhã Thiến bừng tỉnh nhậu ra các một miếng đưa vào trong miệng, lập tức nhắm mắt lại. Mặt hạnh phúc say mê khen ngợi. Ăn thật ngon đấy. Đợi Dương Trinh liếc cô một cái, khóe miệng không tự chủ được nâng lên. Mỗi lần cô ăn đồ ăn anh nấu nhất định đều cảm động một phen, rất là thú vị. Tự anh cũng múc thêm một chén liền bắt đầu từng ngụm ăn. Là bạn gái của anh nhất định rất hạnh phúc. Tôi có thể đăng ký hay không? Cô đùa nói. Đợi Dương Trinh đột nhiên dừng động tác ăn mì lại, sướng mắt nhìn cô. Vẻ mặt anh nghiêm túc khiến cho trong lòng Phó Nhã Thiến vốn nói giỡn, cô ngẩn người. Cười giỡn từ từ thu hồi, trái tim thấp thỏm, hỏng bét. Chẳng lẽ cô nói giỡn sai rồi hả? Việc đó, tôi... Cô gọi trước cả... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net